Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189. Khoảng cách thành công chỉ kém bước cuối cùng. Chương 189. Khoảng cách thành công chỉ kém bước cuối cùng. Nghe được Hồng Gia Lôi Bưu nhất thời trầm mặc, hắn không nghĩ tới Hồng Gia rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Nhất thời trong lòng chần chờ một chút, sau đó chậm chậm nói rằng, chúng ta tất yếu nắm tương lai của chính mình đánh cược sao? Liền coi như chúng ta không có đánh hạ Hồng Hoang Lĩnh, bằng mượn thực lực của chúng ta, chậm rãi phát triển, như thế có thể chậm ở thế giới đỉnh cao. Hà tất vì một Hồng Hoang Lĩnh đánh bạc tất cả? Lôi Bưu rất không hiểu. Hồng Hoang Lĩnh cái này cái thứ nhất thiên địa thừa nhận lãnh địa mặc dù trọng yếu, nhưng còn không có cần thiết vì đó đánh bạc tất cả. Hắn cảm giác Hồng Gia quá không lý trí, có chút không giống dĩ vãng Hồng Gia làm việc. Thì không ta chờ, Bưu tử, mạt thế đến rồi. Đây là một đại thế, một bước trước tiên, từng bước trước tiên, ân ổn phát triển, tuyệt đối không thể đứng đỉnh cao, cuối cùng rất khả năng bị người khác chiếm đoạt vận mệnh. Hồng Gia thở dài một tiếng nói rằng, ta làm sao không giống ân ổn phát triển, nhưng này là không thể, không nói trong nhân loại, các loại tiến hóa giả cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Liền nói biến dị thú, tang thi, còn có thật nhiều cái khác không biết nguy hiểm, cũng không thể để chúng ta ân ổn phát triển, bằng vào chúng ta chỉ có đi nhầm đường. Bắt Hồng Hoang Lĩnh thế giới này thừa nhận đệ nhất lãnh địa. Một khi chiếm cứ Hồng Hoang Lĩnh thế giới này thừa nhận đệ nhất lãnh địa, chúng ta mới có ân ổn phát triển cơ hội. Bằng không ân ổn phát triển cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Hồng Gia bình thường là làm việc rất cẩn thận, nhưng Hồng Hoang Lĩnh mê hoặc quá to lớn. Đối với Hồng Gia tới nói, chiếm cứ Hồng Hoang Lĩnh, hắn mới là một phương chân chính đại lão. Ta Lôi Bưu cái mạng này là Hồng Gia cựu. Nếu như vậy, ta Lôi Bưu cái mạng này liền giao Hồng Gia. Bồi Hồng Gia đánh bạc một cái. Lôi Bưu tuy rằng vẫn cảm giác được Hồng Gia không lý trí, nhưng Hồng Gia nhất thời để Lôi Bưu rõ ràng Hồng Gia là không thể không đánh cược, bởi vì Hồng Gia không thua nổi. Lần này nếu là không thể đánh hạ Hồng Hoang Lĩnh, chỉ sợ bọn họ sau đó cũng sẽ không có kết quả tốt. Dù sao lần này Hồng Gia nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, nếu là không thể đánh hạ Hồng Hoang Lĩnh, tuyệt đối sẽ bị Hồng Hoang Lĩnh phản kích, thực lực tổn thất lớn. Đến thời điểm không đề cập tới khôi phục như cũ Hồng Hoang Lĩnh trả thù, liền không phải bọn họ có thể chịu đựng, đủ bọn họ ăn một bình. Coi như tứ đại gia tộc thế lực cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chiếm đoạt thế lực của hắn cơ hội. Đừng xem hắn cùng tứ đại gia tộc hợp tác, song phương thật giống rất hữu hảo dáng vẻ, nhưng song phương đều biết, nếu là có cơ hội, tuyệt đối không ngại đem đối phương đánh chết. Chính là rõ ràng Hồng Gia tình cảnh, Lôi Bưu tuy rằng cảm giác được càng tiếp cận Hồng Hoang Lĩnh, loại kia cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, vẫn như cũ chuẩn bị bồi Hồng Gia đánh cược một lần. Chỉ vì hắn Lôi Bưu mệnh là Hồng Gia cựu. Bưu tử, ngươi tạm thời không muốn ra tay, đem có thể chiến tiến hóa giả giao cho A Thất thống lĩnh. Ngươi ở phía sau cho ta quản lý cái khác không có sức chiến đấu người may mắn còn sống sót. Hồng Gia quay về Lôi Bưu nói rằng. Lôi Bưu trung tâm hắn là rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không để cho Lôi Bưu xung phong ở phía trước nhất. Một khi lần này thất bại, hắn Hồng Gia tính mạng khả năng liền muốn qua đời ở đó. Đến vào lúc ấy, ở phía sau Lôi Bưu, rất có thể sẽ dựa vào đối với nguy cơ cảm ứng, chạy khỏi nơi này. Đến thời điểm lấy lôi bưu trung tâm, tuyệt đối sẽ báo thù cho hắn. Cái này cũng là hắn lưu lại lôi bưu nguyên nhân. Hy vọng không có chuyện, bằng không một khi có chuyện, bưu tử chính là ta báo thù thủ đoạn. Hồng gia nhai tí tất báo. Dù cho tiến công hồng hoang lĩnh thất bại, dù cho cuối cùng tử vong, hắn cũng sẽ lưu lại báo thù thủ đoạn. Đây là một màu đen kiêu hùng tàn nhẫn, cũng là hắn hồng gia hỗn đến địa vị hôm nay một trong những nguyên nhân. Lôi bưu rất rõ ràng nghe ra hồng gia ý tứ. Hắn quay về hồng gia bảo đảm nói rằng, một khi hồng gia ngươi có chuyện, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi báo thù. Nếu như vậy, ta liền yên tâm, ta hiện tại liền đi phía trước chỉ huy công phá hồng hoang lĩnh. Hồng gia cười ha ha, đối với lôi bưu trả lời rất là thỏa mãn, nhanh chóng hướng về hồng hoang lĩnh hạt nhân cản. Kỳ thực lấy hồng gia tính toán, vốn là không cần thiết mạo hiểm, nhưng hồng hoang lĩnh không giống, một khi bị công phá, nếu là hắn không ở mặt trước, rất có thể đến lúc đó hậu hồng hoang lĩnh bị chiếm cứ sẽ là tứ đại gia tộc, mà không phải hắn hồng gia. Dù sao hồng hoang lĩnh loại này thiên địa thừa nhận lãnh địa, công phá sau cần nhận chủ, nếu là hắn không ở, tứ đại gia tộc tự nhiên có lý do để bọn họ bốn người của đại gia tộc khiến hồng hoang lĩnh nhận chủ. Đến thời điểm hồng gia cũng không nhận ra, sau khi chiến đấu kết thúc, tứ đại gia tộc sẽ đem nhận chủ hồng hoang lĩnh giao ra đây. Vì lẽ đó, dù cho biết rõ đến phía trước đi có thể gặp nguy hiểm, hồng gia vẫn không có do dự. Hắn hồng gia cũng không phải sợ chết tồn tại. Theo hồng gia mang theo còn lại sức chiến đấu tập trung vào. Trong nháy mắt, hồng hoang lĩnh người tốt như có không ngăn được xu thế, không ngừng lùi về sau. Chuyện này nhất thời để hồng gia cùng tứ đại gia tộc này một phương tiến hóa giả sĩ khí tăng mạnh, không ngừng hướng phía trước giết đi. Rất nhanh, bọn họ liền giết tới hồng hoang lĩnh gián đoạn. Hồng hoang lĩnh hạt nhân nơi nào, vô số kiến trúc hầu như đã xa xa ở trước mắt. Chỉ cần công phá nơi đó, bọn họ liền có thể chiếm cứ hồng hoang lĩnh. Các anh em, thêm đem kính, chỉ cần công phá nơi nào, chúng ta tầng tầng có thưởng. Long Khải mắt thấy sinh linh trong tầm mắt, đại hỉ hứa hẹn nói rằng, làm cho thủ hạ tiến hóa giả sĩ khí càng thêm tăng vọt. Hồng gia, ta cảm giác có gì đó không đúng. Vào lúc này, tới rồi hồng gia cũng nghe được Long Khải kích phẫn chi ngữ. Chính muốn nói gì, vào lúc này A Thất đi tới trước mặt, quay về hắn nói rằng, có cái gì không đúng? Hồng gia cũng nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, khó tránh khỏi có chút đắc ý. Mới chuẩn bị nói chuyện khích lệ một hồi thủ hạ, lại bị A Thất đánh gãy, nhất thời rất không cao hứng. Ta luôn cảm giác chúng ta quá thuận lợi. A Thất tuy rằng không có lôi bưu loại kia đối với nguy cơ cảm ứng, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra không đúng. Cố mà nói rằng, ý của ngươi là có trò lừa. Hồng gia có chút không dám tin tưởng hỏi. Hiện tại là hắn đắc ý nhất thời điểm. Hồng gia trong lòng đều là không tin hồng hoang chiếm hữu trá. Hơn nữa hồng hoang lĩnh ở cùng bầy zombie đại chiến sau khi, cũng không sâu bao nhiêu sức chiến đấu. Coi như có trò lừa, ở tại bọn hắn ngũ phe thế lực liên thủ thế lực trước mặt, cũng là đường lang chặn cánh tay. Không biết tự lượng sức mình. Hồng gia, không được, chúng ta phía trước chịu đến đánh lén, tổn thất nặng nề. Ngay ở hồng gia muốn đối với A Thất chuyện giật gân trách cứ thời điểm, một tiến hóa giả đến đây báo cáo nói ra một cái tin xấu. Cái gì? Tổn thất nặng nề? Chuyện gì thế này? Vừa nghe này, Tiến hóa giả đến đây báo cáo. Hồng gia nhất thời trong lòng có loại linh cảm không lành. Thật giống sự tình hướng về hắn tối không muốn phương hướng phát triển. Lẽ nào Hồng Hoang lĩnh còn có thực lực mạnh mẽ hay sao? Hồng gia không thể tin được. Có thể ở hơn 10 triệu bầy zombie vây công dưới. Còn có thể tiêu diệt thực lực của bọn họ. Này Hồng Hoang lĩnh thực lực có như thế mạnh mẽ sao? Đối phó có đặc thù cải tạo súng ống. Đối với chúng ta tiến hành công kích, xuất kỳ bất ý, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện tại đã bại lui, cái kia tiến hóa giả nói ra một để Hồng gia không dám nghĩ. Cũng không muốn nghĩ tới sự thực. Đó chính là bọn họ tiến công Hồng Hoang lĩnh bất lợi. Không chỉ có không có đánh vào hạt nhân, trái lại bị đánh đuổi. Hết chương.